Linh Kiếm Tôn, chương 974, khủng bố tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hai cỗ thi thể ngã xuống đất, chuẩn một vùng không gian một lần nữa trở nên tĩnh mịch. Lận Thiên Trùng tâm niệm khẽ nhúc nhích, đưa bàn tay trên máu tươi tất cả đánh tan. Trong miệng hơi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn về phía Vũ Tĩnh Huyết, phát hiện Vũ Tĩnh Huyết cũng giống như thế. Rốt cục yên tâm bên trong tảng đá lớn. Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly đều vì tam kiếp niết bàn cường giả. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Quản lý Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện. Tuy nói trải qua nhạn tường quan một trận chiến, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tổn thất 8 phần 10 cường giả. Nguyên khí đại thương, thực lực đem 10 không còn 1. Nhưng chỉ cần hai người này còn sống sót, đối với 36 châu tới nói, chính là một cái to lớn mầm họa. Dù cho hai người này không cách nào lay động Vạn Kiếm Các, nhưng nếu như ẩn náu ở trong bóng tối, khi thì ra tay ám sát, khi thì bố cục nhiễu loạn, cũng là càng vướng tay chân, rất khó chiếm được trừ tận gốc. Bây giờ Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong chết đi, hai vị tông tổ cũng đã ngã xuống, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện là chân chính ý nghĩa trên suy vong. Từ nay về sau, chỉ có thể tồn tại với trong dòng sông lịch sử. Bất quá, hồi tưởng lại vừa nãy một trận chiến, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng đều là âm thầm vui mừng. Nếu không là Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong cả người đều bị. Đồng thời bởi vì hai đại tông tổ đột nhiên ngã xuống, mà cảm thấy nản lòng thoái chí, thực lực tổn thất lớn, bọn họ cũng không cách nào thuận lợi như thế chu diệt đi. Muốn tiêu hao không ít công phu. Nghĩ đến đây, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng trở về quá thân, hướng về Sở Hành Vân nhìn đi qua, trong mắt lập lòe vẻ cảm khái. Sở Hành Vân mưu tính cùng vận chủ thật đáng sợ, vẻn vẹn dựa vào một ít vi không đáng chú ý chi tiết nhỏ, liền có thể biết nhiều như vậy tân bí, đồng thời lợi dụng ngôn ngữ, từ từ đánh nát hai tên niết bàn cường giả trong lòng phòng tuyến. Nếu ở mấy năm trước, Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong dựa vào 360 vạn tinh binh, hay là có thể một lần đem Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông đánh tan. Làm sao, vào giờ phút này quản lý Thập Bát Hoàng Hướng cùng 18 cổ thành người, chính là Sở Hành Vân. Điều này cũng có lẽ là Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong to lớn nhất BID. Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng ở trong lòng cảm thán. Bọn họ tất cả đều nhìn chăm chú Sở Hành Vân, đã thấy Sở Hành Vân bước ra bước chân, thẳng đến Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong thi thể trước mặt. Vù, bàn tay hắn vung lên, đem hai cỗ lạnh lẽo thi thể thu vào luân hồi thạch đương bên trong. Hai người này khi còn sống đều là niết bàn cường giả, linh hồn còn chưa hoàn toàn tản đi, đầy đủ ngưng luyện ra hai cỗ niết bàn kiếm nô. Ở đồng thời, Sở Hành Vân trong lòng bàn tay còn nhiều hai viên lập lòe óng ánh ánh sáng tinh thạch. Một người, hồn hậu thổ hoàng, trong ánh lấp lánh, ong ong rung động, giống như có thể đưa tới khắp nơi cộng hưởng. Cái khác người, ác liệt sắc bén, mỗi một sợi ánh sáng đều có thể xé rách trời cao, để không gian phát sinh phá không thanh âm. Này hai vật tự nhiên chính là Thổ Nguyên Huyền Tinh cùng Kim Nguyên Huyền Tinh. Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong đã chết. Thần Tiêu Cổ Trung cùng La Sinh Cổ Đao cũng là thành vật vô chủ. Mặt trên bản Nguyên Huyền Tinh rụng xuống, lẳng lặng nằm ở Sở Hành Vân trong tay. Mơ hồ đưa tới Hỏa Nguyên Huyền Tinh cùng Nguồn Sáng Huyền Tinh yếu ớt cộng hưởng. Thấy thế, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, cũng không có tiếp tục nghiên cứu, mà là đem hai viên bản Nguyên Huyền Tinh thu vào nhẫn chứa đồ. Người giết, đồ vật cũng cướp đoạt. Chúng ta cứ vậy rời đi nơi này đi. Vũ Tĩnh Huyết nhìn quét chu vi một vòng, cuối cùng rơi xuống Thái Hư Phệ Linh Mãng trên người. Trong mắt lập lòe tinh mang. Hiển nhiên, hắn cũng kinh ngạc với Thái Hư Phệ Linh Mãng qua lại hư không năng lực kỳ lạ. Lóe lên trong lúc đó, trực tiếp giáng lâm đến Kim Tiêu Sơn Mạch nơi sâu xa. Nếu không phải tự thể nghiệm, quả thực không thể tin được, thế gian này trên, lại có huyền diệu như vậy dị thú. Chân chính thứ tốt còn chưa lấy đi, ngược lại không vội vã rời đi. Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, nói tới ngôn ngữ, để Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng sửng sốt một chút. Chân chính thứ tốt, Sở Hành Vân lại là nở nụ cười. Hắn hai tay bao vây linh lực, nhẹ nhàng hoãn hướng về phía trước duỗi một cái. Đêm này hai cỗ bạch ngọc hài cốt thập lên, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một trôi nổi ở trước mặt. Hai người này dù chưa chân chính bước vào võ hoàng cảnh giới, nhưng nửa bước võ hoàng cảnh giới đã có thể ngưng tụ phù cốt, bất hủ bất diệt, trải qua thẩm phán chi hỏa nung đốt. Hai cỗ hài cốt đã vứt bỏ hết thảy tạp chất, ẩn chứa một ít thiên địa chân lý. Rất khó được, chỉ cần đem này hai vật trải qua cô đọng, liền có thể rèn đúc ra hoàng khí. Hơn nữa còn có thể tỏa ra thiên địa chân lý, để niết bàn người tăng lên tốc độ tu luyện, thậm chí khấu tiếng vang võ hoàng cảnh giới cửa lớn. Sở Hành Vân đang khi nói chuyện, con người hướng Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết nhìn tới. Nhưng thấy hai người đều là mục như lưu hòa, đầy dẫy hừng hực vẻ. Này hai cỗ bạch ngọc hài cốt giá trị, rất kinh người, lại có cơ hội rèn đúc ra hoàng khí. Ngoài ra, còn có thể giúp người đột phá tu vị ràng buộc, nhắm thẳng vào võ hoàng cảnh giới. Từ trình độ nào đó trên nói, này hai vật giá trị, xác thực không lại hai tên niết bàn kiếm nô bên dưới. Nhìn thấy hai người vẻ mặt khẽ biến, Sở Hành Vân trong lòng cười thầm, hắn hắng giọng một cái, để cho hai người từ trạng thái thất thần bên trong tỉnh lại. Chợt hắn tiếp tục cất bước, đi tới giữa đình viện, không chỉ có là hai cỗ bạch ngọc hài cốt, tòa này Kim Tiêu Sơn mạch cũng không thể khinh thường. Sở Hành Vân phun ra một đạo tiếng nói, hắn thân thể bay lên không, một luồng mênh mông linh lực bộc phát ra, hóa thành vòng xoáy, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng mạn đi. Ầm ầm ầm, tiếng vỡ nát vang lên. Tại này cỗ vòng xoáy linh lực trước, tinh xảo đình đài bắt đầu run rẩy, đình viện từ từ rạn nứt, thậm chí chuẩn một tòa Kim Tiêu Sơn mạch đều ở lay động. Các nơi tiếng vỡ nát không ngừng, nhưng cũng phóng ra từng vệt chói mắt kỳ quang. Đây là Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng trừng lớn hai mắt. Những này chói mắt kỳ quang lại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Hơn nữa, còn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng óng ánh, đem tầng tầng sơn thạch đô đâm thủng đi, nhắm thẳng vào tất đêm tối khung. Những này tất cả đều là tài nguyên tu luyện. Sở Hành Vân bổ sung một tiếng, hai con mắt đồng dạng lập lòe tinh mang, giải thích, nghiêm chỉnh mà nói, những này tài nguyên tu luyện thuộc về Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện Tông Tổ. Để bọn họ có thể bước ra một bước mấu chốt nhất, trở thành chân chính võ hoàng cường giả. Nghe vậy, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng biểu hiện hơi ngưng lại, hình như có ngộ ra. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện Tông Tổ tự nghĩ ra lập tông môn sau khi, liền ẩn náu ở Kim Tiêu Sơn mạch nơi sâu xa, một lòng bế quan, hy vọng có thể bước vào võ hoàng cảnh giới, trở thành cường giả tối đỉnh. Nhưng là, bước đi này nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ khó khăn, không chỉ cần tuyệt diệu hơn thời cơ, càng cần phải vô cùng mênh mông tài nguyên tu luyện, hai người thiếu một thứ cũng không được. Nhưng Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng trên mặt kinh sắc vẫn còn, đồng thời theo trước mắt chói mắt kỳ quang càng ngày càng chất phác, khuôn mặt chậm rãi co giật lên, miệng khẽ mở, hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì tài nguyên tu luyện con số thực sự là quá to lớn, ẩn náu với Kim Tiêu Sơn mạch nơi sâu xa nhất, hóa thành chói mắt kỳ quang, mỗi một sợi đều có thể rung động lòng người. Dựa theo hai người đánh giá, những này tài nguyên tu luyện tương đương với 36 châu hết thảy tài nguyên tu luyện, thậm chí còn muốn mơ hồ vượt quá như vậy một ít. Cách chương